Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, xin mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện Mà Hoang Sữa Đồng, một câu chuyện của tác giả Già Làng. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Cứu với, trời đất ơi, bớ người ta. Tiếng người réo gọi cầu cứu từ phía đám ruộng cuối nàng Nghĩa Thục vào nửa đêm khiến cho không ít người giật mình. Bà Kim lúc này mở cửa ra, nhắm mắt nhìn quanh một lượt, và rồi bà thấy hai bóng người chạy bắn sống bắn chết ngang qua. Này, đứa nào đây? Một cái bóng dừng lại rồi thều thào. Bác Kim ơi, kêu chúng cháu với chúng cháu gặp quỷ. Là sao, quỷ ở đâu? Vừa hỏi, bà Kim vừa đưa tay bật công tắc đèn. Ánh sáng từ chiếc bóng tròn tỏa ra khắp khoảng sân. Lúc này bà nhận ra bóng người kia là Cường, một thanh niên ở trong làng. Càng đáng nói hơn là chân tay của Cường dính đầy bùn đất, giữa bắp tay còn có một vết xước dài rớm cả máu. Cường à, mày đánh lộn ở đâu hả? Không phải bác Kim ơi, con gặp quỷ. Ma quỷ gì? Ở cái xứ này từ trước giờ làm gì có chuyện đó. Con nói thật đó, là quỷ nó đáng sợ lắm. Thế giờ con quỷ đó đâu? Cường hít một hơi thật sâu, cố nén sự sợ hãi rồi kể lại. Vào lúc chiều hôm nay, ở thằng Vũ con nhà bà Hai nó trúng được con lô. Thế là nó rủ con ra ngoài cái hàng nhậu để lai sai. Ra đã uống được một lúc thì chưa đã mà lại đến giờ người ta đóng cửa. Thế là nó rủ con mua thêm rượu và đĩa mồi, mang ra cây chòi canh lúa ngoài đồng của bà con để mà tiếp tục cuộc nhậu. Con thì chẳng có việc gì cho nên con đồng ý. Ra tới nơi uống gần hết chai rượu, thằng Vũ nó mới khều thay con. Này Cường, mà nhìn kìa. Con đưa mắt nhìn theo hướng tay của nó thì nhận ra phía cuối con đường nhỏ dẫn vào mấy đám ruộng có một bóng người lội bộ ngang qua. Ban đầu hai đứa cứ tưởng người nào đó trong làng, nhưng mà nhìn kỹ thì đó là một cô gái trẻ với mái tóc dài. Cô ta còn xách theo một cái giỏ đan bằng tre, có vẻ khá nặng. Thằng Vũ thì bản tính nó hay trêu đùa, chọc ghẹo, cho nên nó liền đứng dậy huýt sáo. Cô em ơi, khuya giờ còn đi đâu ra ngoài này? Con gái con đứa nguy hiểm lắm, hay là cô bị lạc? Trên tiếng gọi của thằng Vũ thì cô gái kia nhanh chóng đáp lại. Cảm ơn anh, nhưng mà tôi đi thăm người nhà ở gần đây, không có lạc. Nhà người quen hả? Thế cô ai quen ở trong cái làng Nghĩa Thục này? Cô nói đi, tôi thấy cô xách đồ khá nặng, hay là để tôi giúp cho. Không cần đợi cho đối phương đồng ý, thằng Vũ vội vàng rời khỏi cái chòi. Cường lúc này mon men đi theo. Lúc cả hai đến gần cô gái trẻ thì Cường ngửi được ở người cô này phát ra một thứ mùi thơm. Nó không gắt như những loại nước hoa mà các cô gái hay dùng, mà nó thơm lắm. Cái mùi thoang thoảng vô cùng dễ chịu. Đây, để tôi xách cho. Vũ vừa nói vừa chìa tay ra. Cô gái kia thì cũng vẻ đồng thuận lắm. Cô đưa cái giỏ cho anh ta xách. Vũ hí hửng vô cùng. Tuy vẻ ngoài của anh không quá điển trai hay cao to, nhưng cái miệng chính là thứ vũ khí lợi hại. Vừa đi trên đường, Vũ vừa cố gắng tán tỉnh, cộng với hơi men có sẵn trong người, nên những câu từ anh ta phát ra có phần khá dung tục, hay nói đúng hơn là sỗ sàng. Ấy vậy mà cô gái kia chẳng hề tỏ ra khó chịu, thậm chí còn đối đáp hết sức nhẹ nhàng. Cường đi kế bên tưởng tượng Vũ và cô gái kia là một cặp. Và rồi khi đi được một lúc, cô gái kia dừng lại. Tớ rồi, cảm ơn hai anh nhiều nhé. Giờ thì Cường và Vũ mới để ý trước mặt là một căn nhà rộng lớn, xây theo lối ba gian kiểu cổ xưa. Thậm chí phía trước cổng còn treo hai cái đèn lồng lớn, tỏa ra một ánh sáng mờ ảo. Tất nhiên cả hai đều là người làng Nghĩa Thục, sinh ra lớn lên ở đây cũng hai mươi mấy năm, nhưng có bao giờ trông thấy ngôi nhà này. Cường tò mò hỏi, cô dì ơi, đây là đâu vậy? Tính ra hai anh là người vùng này còn không biết sao. Đây là nhà ngoại của tôi, tôi về đây thăm. Trông anh có vẻ ngà ngà say, hay là mời cả hai vào trong nghỉ. Nhà ngoại tôi nổi tiếng hiếu khách, nếu như khi vào đó hai anh còn được ông ngoại tôi lấy rượu tiếp đãi. Cường lúc này có vẻ hơi chần chừ. Anh còn định lắc đầu từ chối thì Vũ đứng kế bên nói chen. À được, để tôi vào. Cường ngay lập tức vỗ vai của bạn mình. Này, mày không ngại à? Bây giờ đang là nửa đêm, tự dưng vào nhà người ta. Có gì đâu mà ngại. Cô ấy đã mời thì mình cứ vào thôi, chứ có phải tao đòi đâu, đúng không? Cô gái trẻ nở một nụ cười tươi rói. Anh cứ yên tâm, và là em không sợ thì thôi, chứ hai anh sợ gì chứ. Nói tới đây, cánh cổng chính của căn nhà từ từ được mở ra, kèm theo là một bóng người khá thấp bé. Trên tay của người này kỳ lạ vẫn xách theo một chiếc đèn lồng đỏ. Về rồi đó hả con? Ông ngoại à, con về rồi. Hai người này là ai? Ông ngoại, hai người này rất là tốt bụng, sách giúp đồ cho con về đây, còn định mời hai anh vào trong nhà mình chơi. Được rồi, mời hai cậu vào. Cường vẫn còn dè chừng nhưng Vũ thì cứ như vậy bước tới. Chần chừ thêm một lúc thì Cường cũng đành phải đi theo. Bước qua khỏi cánh cổng, căn nhà hiện ra với vẻ đồ sộ, toàn bộ được làm bằng gỗ. Tuy không phải là dân chuyên dụng, thế nhưng để có được cơ ngơi này, chủ nhân của nó không phải là người nghèo. Và đến gian phòng khách lúc này, cô gái trẻ kia với ông lão với dáng người thấp bé chỉ vào bộ bàn ghế gần đó rồi bảo: mời hai cậu ngồi để tôi lấy rượu, còn mau xuống bếp lấy một chút mồi nhắm lên đây để cho ông ngoại đại khách. Rất nhanh chóng, Cường thấy ông lão mang một bình rượu nhỏ nhỏ bằng sứ, vừa rót ông vừa bảo: hai cậu có phước lắm đấy, tôi mới vừa được người quen cho cái bình rượu này, nghe bảo là rượu quý, ngầm toàn là nhân sâm ủ trong lòng đất mấy chục năm. Ngày trai trẻ uống vào thì cường dương bổ thận, còn những bậc già cả như tôi thì có thể kéo dài được chút ít tuổi thọ. Phu nhuận miệng cười nở một nụ cười đầy hào hứng: chà, rượu quý như vậy làm sao chúng tôi dám uống. Có cái gì đâu mà không dám, nhà này trước giờ ít khách, sau đó thì chẳng biết bầu bạn với ai. Ông ngoại ơi, mời lên rồi đây. Cô gái kia xuất hiện từ gian nhà dưới, trên tay là mâm có hai ba đĩa thức ăn, toàn là thịt cá được bày biện đẹp mắt, mùi thơm của chúng bốc lên sộc thẳng vào mũi. Hai cậu cứ tự nhiên ăn uống với tôi, khi nào say thì về phòng nằm nghỉ, để tôi bảo con bé nó đi chuẩn bị phòng ốc. Quả thật thì mọi chuyện tính tới thời điểm hiện tại cứ như là một giấc mơ đối với Cường vậy. Trong đầu anh hiện giờ có rất nhiều những sự thắc mắc, còn Vũ thì khác, anh ta dường như chẳng còn biết gì nữa, chỉ vừa uống vừa ăn rồi nhìn cô gái kia một cách đắm đuối. Thế Cường không uống chén rượu trước mặt của mình, ông lão kia liền hỏi: sao cậu lại không uống? Hay là rượu này cậu không thích, để tôi đổi loại khác? À dạ không, không phải là tôi không thích, rượu này rất thơm, nhưng mà tôi có chuyện muốn hỏi cụ. Chuyện gì vậy? Thưa cụ, là tôi ở làng này đã lâu, nhưng lần đầu tiên tôi thấy cụ cũng như căn nhà này. Không biết đây có còn nằm trong địa phận của làng Nghĩa Thục không, hay là thuộc vùng nào khác? Làng Nghĩa Thục, tất nhiên nhà tôi ở làng Nghĩa Thục. Nhưng mà cậu mới chỉ có tuổi đời 20 mấy năm, làm sao so được với căn nhà này? Nó đã ở đây mấy trăm năm rồi. Dứt câu, ông cụ nốc một hơi cạn sạch chén rượu, rồi ngửa cổ lên cười lớn. Cái điều cười kéo dài âm vang như vọng lên từ một nơi nào đó sâu thẳm. Thấy khá là kỳ dị, Cường đột nhiên nhớ lại mẹo nhỏ mà người ta chỉ. Đó là nếu như đi đêm đi hôm gặp chuyện gì kỳ lạ hay là ảo giác thì cứ thè đầu lưỡi ra cắn nhẹ một cái. Khi cảm giác đau và thần trí thì cũng minh mẫn trở lại. Lập tức Cường làm theo. Và rồi khi cơn đau xuất phát ở đầu lưỡi thì đầm vào mắt của anh là một cảnh tượng kinh hoàng. Chẳng có căn nhà to lớn sang trọng nào, nơi Cường đang ngồi là một gò đất bỏ hoang. Chẳng hết, ông lão kia giờ đây là một thân xác thối rữa với cái đầu lâu trắng hiếu. Dưới mặt đất lúc này chẳng có rượu thịt thịnh soạn, thay vào đó là đống sâu bọ ếch nhái. Còn Vũ có vẻ như vẫn chưa nhận ra được chuyện gì. Anh ta với lấy con nhái cho vào miệng cắn đứt đôi, máu huyết cũng như ổ bụng của con vật tội nghiệp văng ra tung tóe. Ngon quá, em nấu nướng đúng thật là ngon, không biết em có người yêu chưa? Vũ vừa hỏi vừa đưa tay xoa vào bầu không khí. Biết mình đã gặp phải thứ không nên gặp, càng vội vàng đưa ánh mắt đánh một cách thật mạnh vào bả vai của đối phương. Vũ lúc này như bừng tỉnh quay sang: cái gì vậy? Nôn ra mau, nôn ra đi. Càng vừa nói vừa đứng bật dậy kéo tay Vũ, cả hai chạy bắn sống bắn chết ra khỏi khỏ đất. Chạy được một đoạn, Vũ bấy giờ nói: cái gì vậy Cương? Chúng ta vừa gặp quỷ rồi, mau ói hết những gì mày vừa ăn đi. Lúc này trông Vũ rất tội nghiệp, anh ta không dám dừng lại, vừa chạy vào móc họng của mình. Cần kể đến đây thì dừng lại thở dốc: sợ quá bác kia mà. Sợ kể lại cho vẫn còn khiếp. Thế thằng Vũ đâu? Chắc không biết, chắc là nó sợ quá chạy về nhà rồi. Bà cũng cẩn thận nhé, đừng có bén mảng ra ngoài đồng vào ban đêm, sợ quá đi mất. Cần nói đến đây thì vội vàng rời khỏi, để lại bà Kim với ánh mắt đầy ái ngại. Bà năm nay đã ngoài 50, đối với những người ở quê thì chuyện tâm linh chẳng có gì lạ. Nhưng đây là lần đầu tiên bà nghe thấy bảo ở cái gò đất ngoài ruộng có quỷ. Lại nhớ lại trí nhớ, cái gò đất đó có từ rất lâu, chẳng ai sở hữu nó mà cứ bỏ hoang như vậy. Lúc trước có mấy người nuôi vịt thì có dựng thêm cái chòi. Nhưng sau đợt dịch cúm gia cầm cách đây mười mấy năm, người ta bỏ nghề, cái chòi canh vịt trở nên hoang tàn. Nói chỉ đâu xa, nhà bà cũng có đám ruộng ở gần Gò Đất. Lần nào đi làm đồng trời nắng quá, bà cũng lên đó nghỉ ngơi. Nói chung cũng chẳng có chuyện gì. Thế là sau một lúc nghĩ ngợi, bà Kim bấy giờ mới nói: hai cái thằng đó uống rượu cho lắm và nhìn gà hóa quốc. Thầy cũng không còn sớm nữa, bà liền nhanh chóng quay trở vào trong nhà rồi khóa cửa lại, leo lên giường tiếp tục giấc ngủ còn đang dang dở của mình. Thế nhưng bà Kim đâu thể nào biết được rằng chuyện vừa bà nghe kể chính là khởi nguồn cho sự việc lạ diễn ra trong thời gian sắp tới. Ba ngày sau, hôm nay là rằm, bà Kim dậy sớm sửa soạn đi chợ. Ngày rằm nào cũng vậy, bà luôn sắm bánh trái hoa quả trưng lên bàn thờ. Nhà của bà thì không còn ai, bố mẹ đều mất. Bà lấy chồng nhưng hai bên không thuận thả. Sau khi chồng bà bỏ đi lấy người phụ nữ khác thì bà ở vậy cho đến tận bây giờ. Lúc đạp xe đạp ra đến đầu cổng chợ, bà Kim dừng lại đưa mắt nhìn chung quanh. Cũng chính cái tính cẩn thận này mà mấy lần giúp bà thoát nạn khỏi bị đám thanh niên choi choi phóng xe bạt mạng và phải. Phiên chợ hôm nay có vẻ đông đúc hơn rất nhiều. Cũng phải thôi vì là ngày rằm. Dừng xe xong, bà Kim xách cái giỏ tiến vào. Sau khi mua một nải chuối xanh, mấy thứ trái cây cùng một bó hoa tươi, thì gian hàng cuối cùng bà ghé tới là sạp giấy tiền vàng mã của bà Tư trong chợ. Chị Tư ơi, lấy cho tôi mấy sớ vàng mã. Tôi hết hàng mất rồi. Ủa, hôm nay là ngày rằm đó, biết bao nhiêu người mua sao chị không lấy thêm? Còn sớm như vậy đáng hít là sao? Trời đất ơi, tôi có chuẩn bị rồi đấy chứ. Thế nhưng mà vừa mới bán hết nãy, bà hai ghé đến mua đến cả bạc triệu. Tôi phải lấy hết trong kho ra bán. Bây giờ phải đợi chồng tôi, ông ấy đi lấy hàng trên thị xã, chắc đầu giờ chiều mới có. Càng nghe bà Kim lại càng tò mò. Ủa, bà hai mua vàng mã làm gì mà lắm vậy? Với lại hình như tôi nhớ bà ấy cũng đâu có thói quen cúng kiếng vào dịp rằm. Thì bởi lúc nãy tôi cũng có thắc mắc như thế. Thế nhưng mà nghe đâu bà hay mua vàng mã không phải cúng rằm mà làm lễ trừ tà cho con trai. Lễ trừ tà? Bà Tư đưa mắt nhìn chung quanh rồi bước tới. Tôi kể cho chị nghe chuyện này, nhưng chị đừng nói với ai nhé. Tôi đâu có tính nhiều chuyện. Thì lúc nãy tôi cố gắng hỏi chị hai. Chị kể là thằng Vũ nhà chị bị người âm nó quả phạt. Suốt 2-3 ngày vừa qua, nó cứ quậy phá rồi hành xử bất thường lắm. Ngày hôm qua đây á, thế không thể chịu nổi, chị mới đi mướn thầy về, thì lộ ra thằng Vũ nó bị vong nhập. Mà chị có biết gì không, cái vong này ở trong làng nghĩa thục của chị đấy. Vong trong làng? Chị có kể rõ hơn được không? Cụ thể ra sao thì tôi không biết. Chị nghe chị hai kể, chị bảo là vong ở phía cái gò đất cuối làng. Thằng Vũ nhậu say không biết có chọc ghẹo gì không mà để cho họ quả phạt. Tôi nghĩ chị cũng trong làng phải biết chứ. Bà Kim ngập ngừng, nhưng rồi nhớ vào đêm hôm trước đã được nghe Cường kể, cho nên bà liền lẩm nhẩm. Chẳng lẽ đó là sự thật sao? Sao đấy, chị biết chuyện gì hả? À, không có gì. Chị có muốn mua vàng mã thì đầu giờ chiều quay lại nha. Chứ bây giờ tôi cũng chả còn để bán. À, tôi biết rồi. Nói đến đây thì bà Kim quay lưng rời đi. Trên đường về, bà không ngừng nghĩ về chuyện vong bị nhập. Thế là sẵn tiện lúc ghé ngang qua đầu làng, bà đưa mắt nhìn vào trong nhà của bà hai. Cái lúc này đã khóa kín. Còn bên trong thì vọng ra những tiếng chuông tiếng mõ liên hồi. Ngoài ra thì còn có một thứ mùi khói hương phẳng phất. Với những gì bà đã nghe kể từ giờ đây, bà Kim đoán cái buổi lễ trừ tà đang được diễn ra ở bên trong. Chưa dừng lại ở đó, ở phía ngoài hàng rào của bà hai có một nhóm khoảng 7-8 người đang đứng. Họ đa phần là bà con hàng xóm cũng như những người dân trong làng nghĩa thục. Máu tò mò bấy giờ nổi lên, bà Kim tấp xe vào tìm một người quen để bắt chuyện. Chị ba ơi, à chị Kim mà chào chị. Nhà bà hai có chuyện gì vậy? Đang làm lễ trừ tà cho cái thằng Vũ. Sao lại là trừ tà trục vong là sao à? Những gì diễn ra tiếp theo bà Kim nghe kể cũng hệt như câu chuyện của Cường. Người này còn nói thêm: sau đêm đó thằng Vũ về nhà rồi liên sốt cao. Thế gần sáng ngày hôm sau, thấy uống thuốc không hạ sốt, thậm chí còn liên cơn mê sảng, vợ chồng bà hai mới đưa vào trong trạm xá. Đến giữa trưa cùng ngày thằng Vũ hạ sốt, nó thều thào kể lại, cũng là nói thấy vong của cô gái kia tìm tới. Lời kể dứt câu thì cơn sốt lại bắt đầu quay trở lại, tình hình càng lúc càng nghiêm trọng, bác sĩ khuyên phải đưa lên bệnh viện tuyến trên. Nhưng rồi đang trong lúc mọi người tuyệt vọng thì thằng Vũ đột nhiên tỉnh dậy. Nó không còn sốt nữa, nó cứ nằng nặc đòi về nhà. Ban đầu bà hai không đồng ý, bảo nó ở lại để bác sĩ theo dõi thêm. Nhưng sau khi thăm khám cũng như nó đòi quá, hai vợ chồng đành nghe theo đưa về nhà. Vừa về đến cổng nhà, nó vạch quần tiểu ngay ở trụ cấm. Bà hai thấy vậy đánh một cái rõ đau vào vai. Mày bị điên à, sao lại đứng đây mà đái? Trước sự la dậy của mẹ, thằng Vũ nhoẻn miệng cười. Con buồn quá không chịu nổi, thôi mau vào trong nhà đi. Bà hai vừa nói vừa nhìn sang chồng. Còn ông nữa, lấy cái vòi nước xối đi, để một lát nữa nó lại khai rình đó. Nhưng mà những chuyện lạ vẫn chưa dừng ở đó. Khi trong bữa cơm tối Vũ ăn như thể chết đói vậy. Cả một nồi cơm lớn, thường thì mỗi tối bà hai nấu dư khá nhiều, để hôm sau lấy cơm nguội chiên lên cho bố con. Ấy vậy mà Vũ ăn hết cả nồi cơm, thậm chí nó còn bảo là chưa no. Bà đòi bà nấu thêm cho mình bát mì tôm nữa mới chịu. Lúc này bà ngay chỉ nghĩ chắc là do nằm trong bệnh viện, cả ngày không ăn uống gì cho nên Vũ nó đói bụng. Ăn xong bát mì, bà lấy thuốc cho con trai uống rồi thúc giục Vũ về phòng nghỉ ngơi. Đến sáng hôm sau, bà hai thức dậy. Vì không còn cơm nguội cho nên bà chuyển sang nấu một nồi cháo với một ít thịt mà mình trữ sẵn trong tủ lạnh. Nhưng khi mở ngăn đông, bà dần mình phát hiện toàn bộ mấy cái hộp đựng thịt sống đã trống trơn. Thế bà liền hỏi chồng của mình: ông ơi, mấy cái hộp thịt của tôi để ngăn đông đâu cả rồi? Bà để đâu sao tôi biết? Sao tự dưng lại hỏi tôi? Thì hôm qua ông có lấy mang sang hàng xóm nhậu nhẹt không? Cái bà này, tôi có lấy thì cũng phải nói chứ, việc gì phải trộm cắp. Hay là thử hỏi thử thằng Vũ. Hỏi làm cái gì? Hôm qua nó ăn xong lên giường đi ngủ sớm mà. Thì bà cứ hỏi xem đi, chứ chả lẽ là ăn trộm vào trong nhà mình không lấy cái gì, chỉ mở tủ lạnh lấy thịt hộp. Thế chồng nói có phần có lý. Thế là bà ngay liền bước tới gõ cửa phòng. Vũ ơi, dậy chưa con? Vũ ơi. Cuối cùng thì bà cũng nghe thấy tiếng của con trai trả lời. Có chuyện gì vậy? Phiền quá, người ta đang ngủ. Mày có lấy mấy cái thịt hộp của mẹ trong tủ lạnh không? Tôi làm sao biết được, nhiều khi nó chó mèo, cho nó nghịch ngợm. Thịt bỏ tủ lạnh thì chó mèo động sao? Mày nói cái gì vô lý vậy? Tóm lại là tôi không biết, mày đừng có hỏi tôi. Nghe cái giọng để khó chịu của con trai thì bà hai cũng không hỏi gì thêm. Một lát sau nấu xong, bà lại gõ cửa phòng của nó. Vũ ơi, dặn sáng đi còn uống thuốc. Mẹ ăn trước đi, tông đói. Ôi cái thằng này, không muốn ăn thì cũng phải ăn đi. Ăn vào còn uống thuốc mà chưa khỏe hẳn đâu, nhanh lên. Mày mà không dậy là tao vào tao dựng đầu đấy. Tại đâu mà không đói mà, phiền phức quá. Vũ vừa nói dứt câu thì bà hai nghe tiếng chốt trái cửa. Mày cứng đầu quá, hết đói nổi rồi. Ông hai lúc này vừa tắm xong, ông bước lên. Còn nó chưa đói thì mặc kệ nó. Bà không nhớ hồi tối qua nó ăn nhiều vậy hả? Nhưng mà nó lớn rồi, bà không cần để ý từng ly từng tí vậy đâu. Giờ cũng không còn sớm nữa. Bà dọn cháo cho tôi ăn còn ra đồng. Hôm nay cứ để thằng Vũ nó nghỉ ngơi. Bà hai thở dài một hơi, sau đó quay lưng xuống bếp. Và không chỉ có bữa sáng đến trưa bà gọi Vũ dậy thì vẫn nhận được câu trả lời từ phía của anh ta. Tôi không có đói, mẹ đừng có làm phiền tôi, hai người ăn trước đi. Nơi hoài cũng mệt, bà hay quyết định mặc kệ cậu con trai. Và rồi đến khi trời nhá nhem, Vũ chịu mở cửa bước ra. Lúc này anh ta cứ như thể một con hổ đói, lăng xăng đi tìm mồi. Hễ cứ ăn được gì Vũ đều cho vào trong miệng của mình. Thế vậy bà hay nguýt một tràng. Sao mày bảo mày không có đói, nhịn thêm đi. Lúc trưa tôi không đói, bây giờ mới đói. Mày lau nấu cơm đi, đói dã ruột rồi. Đợi một lát, chờ bố mày về ăn cả thế. Cơm đã chín rồi, tao đang hâm lại nồi canh. Chờ làm cái đích gì tuần trước đây? Mày học ở đâu cái thâm mất nết vậy? Thế nhưng bất chấp những lời la dày từ bà hai, Vũ vẫn bước xuống bếp lấy cơm ăn ngon lành. Trên hết vẫn với cái sức ăn như tối qua, Vũ chấn sạch cả nồi cơm đầy. Bà hai từ chỗ bất ngờ chuyển sang thế kỳ lạ. Thậm chí bà cảm tưởng như cái người thanh niên đang ngồi đây không phải là con của mình. Ăn xong Vũ trở lại trong phòng đóng cửa lại. Thế nhưng bà hai không ngồi yên nữa. Bà lần là đến cửa phòng của con trai. Vũ ơi, có chuyện gì đây? Mày đang ngoài đây nói chuyện với mẹ một chút. Chuyện gì chứ, tôi đang mệt gần chết. Mày mệt làm sao, có cần đi viện không? Không cần đâu, giờ tôi chỉ muốn ngủ một giấc là khỏe. Hai ta lấy dầu thoa cho mày nhá, mở cửa đi. Không cần, đừng có phiền tôi. Mày không chịu mở là ta lấy chìa khóa ta mở đó. Cái bà này phiền phức vậy, mà cút đi. Khỏi phải nói, bà ngay vừa giận vừa bất ngờ trước phản ứng của con. Và tất nhiên là bà không để yên. Sau khi tìm chìa khóa, bà ngay lọ mọ cho vào cái ổ khóa. Nhưng còn chưa kịp xoay nhẹ thì bà nghe thấy bên trong có một cái cạch rõ to, kèm theo đó là cánh cửa mở toang. Vút ra ngoài còn xô ngã cả chính mẹ của mình. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức bà ngay còn chưa kịp định thần thì con trai đã chạy ra đến ngoài sân. Đúng lúc này thì ông hai từ ngoài đồng trở về. Ông dựng chiếc xe ngay giữa lối ra vào. Cứ tưởng đầu Vũ sẽ đâm sầm vào bố của mình, thế nhưng không. Chỉ đến giữa khoảng sân, anh bất ngờ ngã quỵ xuống đất, gào lên rồi hai tay che lấy mặt. Đau, đau quá, nóng quá. Ông hai thấy chuyện lạ định đỡ con. Có chuyện gì với Vũ? Bà hai từ bên trong nhà chạy tới. Ông ơi, thằng Vũ... Chồng Vũ bây giờ giống như đang sợ ánh nắng mặt trời lắm vậy. Anh đang cố gắng che mặt của mình cả người co lại. Khi thấy ngay vợ chồng ông hai không đề phòng, Vũ lại một lần nữa đứng bật dậy, quay lưng chạy ào vào bên trong. Nhưng lần này thì tốc độ của Vũ không còn được nhanh như trước. Anh ta bước từng bước lảo đảo tiến đến. Lần thứ hai ngã quỵ xuống, ông hai cũng đành dìu con trai vào trong nhà. Kỳ lạ là lúc vào bên trong gian phòng khách, Vũ có phần nào dễ chịu hơn. Anh ta chỉ về cánh cửa chính rồi gào lớn. Đóng nó lại đi, khó chịu quá. Ông hai cũng định làm theo nhưng ngay lập tức bị bà vợ của mình cản lại. Ông à, từ từ đã. Sao lại từ từ? Tôi thấy thằng Vũ nó lạ quá, như thế nó không phải là thằng Vũ con mình. Bà hai vừa nói dứt câu thì Vũ ngước mặt lên trừng mắt, nở một nụ cười đầy quỷ dị. Mà đóng cửa lại, ta mà có mệnh hệ gì, con trai của chúng mày sẽ chết theo. Đừng hòng ta cho hồn của nó nhập lại xác. Cái giọng nói gằn đặc trầm khàn như của một ông lão 70-80 tuổi. Bà hai rụng rời cả chân tay, còn ông thì bình tĩnh hơn. Ông bước tới nói bằng một giọng nghiêm nghị. Vũ, mày thấy sao? Trong người có bị làm sao không, hay để tôi đi bác sĩ? Ta đã nói rồi, ta không phải thằng Vũ con chúng mày. Thằng Vũ đã bị ta cướp hồn chiếm xác. Câu nói này vừa dứt thì Vũ ngửa cổ cười lớn. Bà hai vốn là một người tin vào tâm linh, bà liền chắp tay lại khấn vái. Nam mô A Di Đà Phật, các cầu xin đứng khuất mày khuất mặt nào đó đang ngự trong người con trai. Sao người lại nhập vào sắc của nó vậy chứ? Tao thích vậy á, được không? Con mày lại đứng nghịch ngợm quậy phá, nó còn định trêu đùa cháu tao. Mà tao cũng thấy nó hợp vía tuổi đấy. Ta đang định bắt nó xuống cùng tao của người bầu bạn. Chờ ngày ông cháu tao dưới này cô đơn lạnh lẽo lắm. Trời đất ơi, cái chuyện này làm sao mà được? Ngài ơi ngài soi xét, hai vợ chồng tôi chỉ có một mình nó. Người ta bảo con dại cái mang, nói lỡ làm gì thì thôi. Ngài hãy của Phật lên tôi đây, chỉ nếu nó có mệnh hệ gì sao tôi sống nổi. Không, ta đã quyết rồi, ta bắt nó cho bằng được. Hết ngày mai đây, qua khỏi đêm trăng tỏ, hai vợ chồng chúng mày lo làm tang sự cho nó. Không cần đốt giấy nhiều giấy tiền vàng mã đâu, nhà tao giàu lắm có thể nuôi nó được. Đừng mà. Vừa nói đến đây cả người nó quắn quéo, hai mắt trợn ngược. Sau khi giật đến mấy cái, anh ta òa khóc. Mẹ, bố, cứu con bị người ta bắt đi. Những lời kêu cứu có phần yếu ớt này chỉ kéo dài được một chút thì Vũ bấy giờ ngồi im bất động, thử người ra và nhoẻn miệng cười. Thế không ổn, ông hai bấy giờ quay sang vợ. Bà mau chạy sang làng bên gọi thầy Ngập, tôi sẽ ở đây trông chừng nó. Bà hai gật đầu liền lịa, bà cứ như vậy chạy đi không kịp đội nón hay khoác tìm chiếc áo khoác. Người tên Ngập được ông hai nhắc tới đây là một vị thầy pháp chuyên xem phong thủy bói toán, cũng như làm chủ trì cho những đám tang hoặc buổi cúng dỗ trong làng nghi thục. Đợi chừng hơn nửa giờ đồng hồ sau thì bà hai cũng trở về, đi cùng bà là ông thầy Ngọc. Người đàn ông trung niên với dáng người nhỏ bé nhanh nhẹn, nước da hơi ngăm đen, nhưng cặp mắt thì sáng lắm. Vừa mới vừa vò hỏi cầm thì thầy Ngọc ngừng lại, nhắm mắt nhìn cái cột trụ. Thầy à, thầy mau vào trong giúp con tôi. Từ từ đã, sao trước cổng nhà bà lại ô uế thế này? Hai vợ chồng bà không giữ gìn vệ sinh? Thầy nói gì vậy? Trước cổng nhà tôi có gì dơ bẩn đâu. Mắt thường không thấy dơ bẩn, nhưng với con mắt âm dương của tôi thì lại thấy. Dơ bẩn ô uế đến nỗi thần giữ cửa cũng không ở nổi. Người ta bỏ đi có ở lại chấn giữ đâu. Mà cái này là do người trong nhà làm chứ không phải người ngoài. Bà Hải nghe vậy thì lập tức nhớ ra, bà lắp bắp. Thôi đúng rồi thầy Ngọc, hôm qua khi từ bệnh viện trở về, thằng Vũ nó đứng trước cổng vạch quần ra đáy. Tôi nói ngay mà, nhưng mà tôi cũng đoán đó không phải là con trai của bà. Cái thứ kia chắc ma quỷ lâu năm, cho nên rất tinh danh mưu mẹo. Bình thường nó nhập vào người của cậu Vũ thì đến khoảng một thời gian nhất định, cậu sẽ bị dương khí trong nhà, thần giữ cửa và bàn thờ ra tiền đuổi đi. Nhưng mà chỉ một cái hành động này thôi là gần như những thứ có thể bảo vệ Vũ đã bị vô hiệu hóa. Trời đất, vậy là tôi đâu có ngờ. Thôi đừng đứng ở đây than vãn nữa, mau vào trong nhà để tôi xem tình hình thế nào. Khi cả hai có mặt trong gian phòng khách, còn chưa kịp làm gì, Vũ đã bất ngờ trừng mắt gào lên. Mau cút đi, thằng thầy bùa, mày có tin là tao vật mày chết tươi không? Trước những lời mắng chửi tục tĩu và khó nghe của ông thầy Ngọc, ông vẫn giữ một thái độ hết sức bình thường. Ông nhếch mép. Mấy cái lời này để dọa con nít đi. Mày là ai, vong hồn ở đâu? Mau khai báo danh tính khi tao còn nói chuyện đàng hoàng. Mày ăn nói với tao vậy hả? Mày có biết tao là ai không? Nhiều khi ông bà tổ tiên nhà mày cũng chưa chắc nhiều tuổi hơn tao. Thì ra là một cái vong lâu năm. Mà lâu đến cỡ nào? Tôi muốn biết đấy, nói đi. Tại sao lệnh nhập vào người cậu trai trẻ này? Việc gì tao phải nói với mày? Cút đi, cút khỏi đây, chứ không thì chết với tao. Vừa nói Vũ vừa đưa tay lên tự bóp cổ của mình. Nhưng hành động này chưa kịp thực hiện, ông thầy Ngầm đã nhanh tay. Ông nhòi người một cái, dùng tay bắt ấn lên đỉnh đầu của Vũ. Cái hành động vừa nhanh vừa dứt khoát khiến cả người của Vũ run lên bần bật. Đau quá, thả tao ra. Sao, có chịu nói không? Nói, tao nói. Giờ thì mọi chuyện cũng được kể ra. Cái vòng này đúng thật là vong của ông lão mà Vũ và Cường cầm đêm đó. Nói về lai lịch của ông ta là một bậc đại phú hào, sinh sống cách đây khoảng 500 năm. Gia đình của ông giàu có, còn cái đều làm quan lại có chức tước cao, thành thử của cái trong nhà có rất nhiều. Nhưng còn chưa kịp hưởng phúc thì một trận dịch kéo đến, cướp đi sinh mạng của cả ông cụ và đứa cháu gái đang độ tuổi thiếu nữ. Hai ông cháu sau đó được gia đình tổ chức tang lễ trang trọng, đem chôn cất đầm mảnh đất mà bây giờ là ở cái gò đất hoang ở đầu làng. Sau khi chôn cất xong, vì trách nhiệm quá lớn, hai ông cháu không thể siêu thoát, luôn quyến luyến cái cuộc sống nơi trần thế này. Kể tới đây, ông thầy Ngọc lại hỏi: thế thì tại sao suốt mấy trăm năm không xuất hiện mà bây giờ hai người lại hiện lên? Địa thế ở vùng này tôi biết, chỗ nào mà có âm khí nhiều tôi đều tìm cách để hóa giải, không cho gây họa. Đúng là trước đây hai ông cháu của tao không hiện lên được là bởi vì lúc chọn đất chôn cất, đám con cháu tao ngày xưa chọn nhầm nơi có đường long mạch chạy ngang, thành thử là hai ông cháu tao bị linh lực mạnh lớn của nó giam cầm, không thể nào thoát ra được. Không biết có phải vì ý trời hay không mà mấy tháng gần đây đất đậm, cái long mạch kia cũng bị cắt đứt, thế là hai ông cháu tao có thể hiện ra. Thì ra là như vậy. Nhưng cho dù có hiện ra được thì hai người cũng đâu thể cứ tồn tại rồi làm hại người sống như thế. Có biết cái việc này là phạm thiên điều, bị trời đánh vạn kiếp không siêu sinh? Biết chứ. Tao thì không sao, nhưng mà cháu gái của tao nó chết khi còn quá trẻ, cho nên nó còn nhiều chấp niệm. Nó muốn tao bắt bằng được thằng Vũ xuống để nó lấy làm chồng. Không, không được. Bà hai lúc bấy giờ lập tức nói chen rồi quỳ xuống. Ông à, ông làm ơn tha mạng cho con tôi, xin ông đừng bắt nó. Ta không bắt thì cháu tao nó cũng bắt thôi. Ai cho mà bắt? Thầy Ngọc nghiêm giọng. Tôi nể tình ông cũng là bậc cao niên, tuổi đời hơn tôi nhiều, nên tôi trông một con đường lui. Có chuyện cháu gái của ông tôi đứng ra trực tiếp lo liệu, ông thấy sao? Chuyện này hai lòng muốn tôi dùng biện pháp mạnh. Nói cho ông biết, tôi mà nóng lên thì không có nể nang gì cả. Cho dù có là Ngọc Hoàng đệ đế Diêm Vương xuất hiện, tôi cũng quyết đánh. Trước sự chứng kiến từ phía ông thầy Ngọc, phong hồn ông lão kia cũng dần xuôi theo. Đến khi Vũ giật thêm vài cái nữa, cũng là lúc vong hồn kia xuất khỏi thân xác. Anh thở phì phào từng hơi. Bố, mẹ. Bà hai còn chần chừ nhưng ông Ngầm liền vẫy tay ra hiệu. Giờ là thằng Vũ rồi đấy, chứ không phải vong hồn của ông lão kia đâu. Trời đất ơi, quý hóa quá, cảm ơn thầy. Tôi cảm ơn thầy nhiều lắm. Bà hai vừa nói vừa ôm chầm lấy con trai của mình. Nhưng bà cũng nhanh chóng nhận ra Vũ cứ ngơ ngơ. Thầy ơi, thầy xem con tôi đã ổn thật xưa, sao tôi cứ thấy... Yên tâm đi, cái gì thì cũng phải từ từ, chứ bị vong hai ba ngày hồn phách đã không còn nguyên vẹn. Tối nay sau khi cho nó ăn uống, rồi thì lấy lá chanh với xà tắm cho sạch, tiếp đến là ngồi trước bàn thờ gia tiên. Ngày mai mới là ngày quan trọng, mày để hai vợ chồng chuẩn bị cho tôi cái bàn lễ, mua nhiều giấy tiền vàng mã. Tôi đến làm lễ gọi toàn bộ hồn phách của thằng Vũ về, lúc ấy nó mới hoàn toàn bình phục. Dạ, chờ chồng tôi chuẩn bị ngay. Trong lúc mà vợ mình lo cho con trai thì ông hai bước tới. Thưa thầy Ngọc, À, lúc nãy tôi có nghe qua câu chuyện thì đoán là mọi việc chưa kết thúc. Cái vòng của cô gái chết trẻ kia cô ta... Đúng là như vậy. Tuy vong hồn đã xuất ra khỏi người con trai của ông, thế nhưng mà không thể nói trước được là trong làng nghi tộc này sẽ xảy ra những việc tương tự như vậy. À mà còn nữa, hình như vào ban đêm hôm ấy không chỉ có một mình thằng Vũ có phải không? Đúng, hình như còn cả thằng Cường nữa. Thế nhà cậu Cường ấy ở đâu để tôi qua xem thử? Nhà thằng Cường à, cách đây không xa, chỉ hơn chục căn thôi. Và rồi khi ông hai và thầy Ngọc đến nhà của Cường, anh cũng bắt đầu lên cơn sốt nhẹ. Chẳng hết từ mấy đêm vừa rồi, Cường hay nằm mơ bóng dáng cô gái trẻ tìm tới. Nhưng cô ta chỉ đứng ở ngoài cổng chứ không vào trong. Sau khi xem xét một hồi thì thầy Ngọc phán: cậu Cường à, phúc đức của nhà cậu còn lớn lắm. Bởi thế cho nên ông bà tổ tiên phù hộ, cái vong của cô gái kia không vào được. Nhưng mà cậu cứ thấy cậu ra ngoài đường sẽ bị cô ta bám ngay. Như vậy thì hết sức nguy hiểm. Thế là ông thầy Ngọc cũng dặn người nhà của Cường chuẩn bị cho mình một bản lễ, hẹn ngày mai sau khi xong việc ở nhà của Vũ thì cũng sang để xử lý. Bà nghe đến đây vẻ mặt của bà Kim có phần hơi hoang mang. Ủa, chuyện này sao mà nghe có vẻ nghiêm trọng quá vậy? Thì đúng là nghiêm trọng mà. Tôi với mọi người đang đứng ở đây phần là hóng thử xem khi nào thầy Ngọc sang làm lễ. Phần nữa là để hỏi thầy có cách nào xử lý dứt điểm. Chỉ số từ hôm qua đến giờ, mọi người trong cái làng cứ đồn đại khác nhau linh tinh, thành ra đâu ai dám đi vào ban đêm. Thậm chí là mấy người còn có đám ruộng ở gần gò hoang á, hôm nay cũng chẳng dám ra đồng. Bà Kim bấy giờ liền chép miệng: Nam Mô A Di Đà Phật. Thì tôi cầu mong cho mọi chuyện gì đi nữa thì cũng xin trời phù hộ cho làng nghi thục này. Bà Kim lại cố ý than lại thêm một lúc nữa để mà dõi theo. Thế nhưng càng lúc càng lâu, như là việc mình cần làm, thế là bà liền thì thầm: Chị Ba này, chị ở đây nếu như có chuyện gì thì sao chị kể cho tôi nghe nhé. Bây giờ tôi phải về trưng trái cây lên bàn thờ. Rồi, chị cứ đi đi. Sau khi về tới nhà, bà Kim mang đống trái cây đi rửa cũng như thay bình hoa trên bàn thờ. Những gì bà cầu khấn hôm nay, ngoài mấy câu thông thường thì còn có thêm việc cầu cho làng nghi tộc tai qua nạn khỏi. Trở về chiều, lúc này bà Kim mới giặt quần áo xong. Thế trời còn vẻ âm u, bà đoán nhiều khi tối nay sẽ có mưa. Bà quyết định ra ngoài để kiểm tra mấy đường mương nước. Nay là làm, bà Kim khoác chiếc áo khoác, đội cái nón lá, leo lên xe nhằm thẳng hướng cuối làng. Và rồi khi đến nơi, ngoài việc nhìn thấy đám ruộng của mình thì còn có một nhóm người đang tụ tập. Lúc tới gần hơn, bà Kim nhận ra những người trong làng có ông hai bố của Vũ và ông thầy Ngọc. Họ có vẻ đang bày biện đồ cúng. Bà liền mon men tiến tới: Anh hai à? À chị Kim à? À anh hai, mọi người đang làm gì vậy? À không biết chị có nghe chuyện của thằng Vũ nhà tôi? À cũng nghe qua. Thằng Vũ với thằng Cường đều được thầy Ngọc làm phép hóa giải rồi, nhưng mà giờ thấy phải ra đây làm lễ giải quyết dứt điểm. À vâng, tôi cũng mong mọi chuyện được thuận lợi để làng nghi tộc trở lại bình yên. Đúng lúc này ông thầy Ngọc ra hiệu cho mọi người đứng dặn qua một bên, còn mình khoác bộ quần áo đạo bào, cầm cái chuông cùng thanh kiếm gỗ, bắt đầu đi chung quanh. Ông vừa dung quân đọc thần chú, thanh kiếm búa máy quay cuồng như thể đang phá bỏ những sự ngăn cách vô hình. Khoảng 15 phút thầy Ngọc thở ra từng hơi: Thầy ơi, sao rồi, xong rồi à? Chưa xong đâu. Phong hồn của ông lão kia đã dễ xử lý, đã chấp nhận cho tôi rước lên chùa tu học. Nhưng mà còn cái vong của cháu gái ông ta, nó giữ vào mạnh lắm, tôi sợ sức của tôi bây giờ không thể làm dứt điểm. Vậy chẳng lẽ không còn cách nào? Có đấy, thế nhưng mà thầy cứ nói đi, mọi người ở đây đều là chút thân quen. Tôi không phải ngại, mà tôi nghĩ nó hơi quá sức với bà con. Chưa hết từ trước đến giờ cũng chưa có sự vụ nào như vậy đó. Thầy cứ nói đi à. Những người chung quanh cũng góp lời với ông. Rồi thầy ngầm sau một hồi suy nghĩ rồi thở dài rồi bảo: Cách thì có chứ. Cái lúc mà trước là tôi có được sư phụ truyền dạy cho một phương thức, cô gái trẻ được gọi là nữ quỷ đồng trinh, sức mạnh to lớn vô cùng. Muốn làm hài lòng để rồi cho cô ấy chấp nhận buông bỏ, không quấy phá nữa thì phải làm liên tiếp lễ trong vòng 7 ngày. Trên hết còn phải xây một ngôi miếu và đặc biệt tốn kém tiền lễ rất nhiều. Tôi biết trước giờ trong làng nghi tộc này mọi người đều sống bằng nghề nông, chẳng giàu có, dư giả. Tôi có khi cũng chẳng lấy tiền công. Bây giờ làm lễ này phải tiêu tốn, tôi sợ mọi người không... Trước sự ngập ngừng này thì ông hai liền bảo: Trời đất ơi, tưởng gì thầy Ngọc à. Suốt cuộc là tiêu tốn bao nhiêu tiền thì thầy cứ nói, rồi chúng ta mới biết là mình có kham nổi hay không chứ. Giả chuyện tới nước này rồi, người ta có câu của đi thay người, cứ tức vậy đồng xong rồi đến lúc con cháu nhà mình gặp họa thì lúc ấy bên ấy biết trách ai. Và lại vị trí của Gò Đất bỏ hoang này đâu phải là xa xôi hẻo lánh, mà con trong làng sinh hoạt đi qua đi lại ngày nào cũng mấy chục lượt. Tôi không phải nói gà, cứ như thằng Vũ nhà tôi thì mệt mỏi lắm. Công may có thầy Ngọc ở đây giúp đỡ, chứ nếu không... Đúng vậy thầy Ngọc, làm để hết bao nhiêu thầy cứ nói. Con số cụ thể tôi chưa nói trước được, nhưng mà nội cái việc chuẩn bị đồ lễ với xây dựng ngôi miếu nhỏ cũng ngót nghét 10-20 triệu. Còn chưa kể chút tiền đặt để tôi lo việc sau này, tôi vong hồn của cô ta lên chùa. Đây là tôi còn không lấy tiền công đấy. Quả thật con số mà thầy Ngọc vừa nói không hề nhỏ. Và cũng có vài người im lặng. Ông Hai nhìn quanh một lượt. Thầy Ngọc, cái này chắc để cho chúng tôi bàn bạc lại. Giờ thì trước mắt chúng tôi xin cảm ơn sự giúp đỡ của thầy, hy vọng là mọi chuyện sẽ được tốt đẹp. Tôi cũng nghĩ như vậy, thế cho nên mọi người phụ tôi đốt đống giấy tiền vàng mã, mấy cái hình nhân này. Và từ giờ tới lúc tìm ra cách giải quyết, tôi khuyên bà con hạn chế đêm hôm đi lại ở khu vực này. Cho dù có cẩn thận đến đâu, chuyện tâm linh là không thể nào đùa được. Lát sau thì lúc hóa vàng xong, thầy Ngọc dặn dò thêm vài chuyện nữa rồi rời đi. Cùng ngày hôm ấy là nghi thức có một cuộc họp giữa những hộ dân. Những người trực tiếp trải qua như vợ chồng ông bà Hai thì bắt đầu trình bày. Tất nhiên có những người đồng tình, có những người cảm thấy lãng phí. Họ bảo, nhà nào có đàn ông con trai thì mới sợ, chứ nhà tôi toàn phụ nữ trẻ con, cũng chả ra ngoài ban đêm hay bén mảng cái chỗ đó, việc gì phải đóng tiền. Cuộc tranh luận cứ như vậy tiếng qua tiếng lại kéo dài tận khuya. Lúc bấy giờ ông Hai mới lên tiếng. Thưa bà con, thôi thì cũng không còn sớm nữa, chúng ta nhanh chóng chốt phương án. Theo tôi thấy thì ở đây cũng không thể bắt tất thảy mọi người phải ăn đồng chia đủ. Thôi thì bây giờ ai muốn đóng góp giơ tay, kể lại danh sách. Sau đó tôi nói chuyện với thầy Ngọc đưa ra cái giá sau cùng. Tôi cũng muốn nhắc cho mọi người biết việc này, muốn tốt cho tất cả chúng ta. Tiền mồ hôi xương máu mình làm lụng dành dụm, đúng là tiếc thật. Nhưng mà nghĩ tới cảnh của người thân trong gia đình gặp nạn thì mới thấm thía, còn hối hận cũng chẳng kịp. Và sau câu nói này của ông Hai thì có khoảng hơn chục cánh tay giơ lên. Tuy nhiên so với số lượng thì chắc chỉ khoảng 50-60%, nhưng chắc chừng này cũng là đã đủ. Sau cuộc họp, ông Hai trở về nhà thì thấy vợ của mình con trai đang ngồi trong phòng khách. Vốn lúc này được thầy Ngọc làm lễ tuy thần sắc ổn định hơn, nhưng cặp mắt vẫn lộ đầy vẻ sợ hãi. Ở ngoài đó thế nào rồi ông? Mọi người đang họp bàn xong chưa? Gầm khổ, tôi đang lo ít người chịu bỏ tiền qua thì không có đủ để làm lễ. Mà giờ có trách thì cũng không trách được mọi người, đồng tiền đi liền khúc ruột mà. Bà Hai bấy giờ chép miệng. Nam mô A Di Đà Phật, cầu xin ông bà tổ tiên phù hộ cho gia đình được bình an. Khấn xong bà lại hướng về phía con trai của mình. Còn mày nữa đây, từ giờ cấm tiệt không được ra ngoài vào ban đêm, nhậu nhẹt chơi bời. Mày cũng còn trẻ trung gì nữa đâu, 28-29 tuổi lo chí thú làm ăn, kiếm cho tao đứa con dâu với đứa cháu đi. Vũ nghe vậy thì đáp, trời đất ơi, sao ngốt ngày cứ nhắc đến chuyện vợ chồng thế hả? Tôi còn trẻ, về lại sau lần hôm trước thì ai mà con cho tôi tiền tôi cũng chẳng dám ra ngoài đường, bố mẹ cứ yên tâm. Nói tới đây thì Vũ đứng dậy bước trở về phòng. Bà Hai thì không quên nhắc nhở, mày không được khóa trái cửa đâu đấy, nhớ có gì tao còn vào. Mẹ khỏi lo, giờ chắc con ma nó bị thầy Ngọc đuổi đi rồi, không nhập vào người tôi được nữa đâu. Cẩn tắc vô ai nấy. Rồi được rồi, không khóa thì không khóa. Nhưng khi về tới phòng của mình thì Vũ lại bất ngờ nở một nụ cười đầy bí hiểm. Nếu như vợ chồng ông bà ngay thấy được cảnh này, chắc chắn sẽ nghĩ anh ta bị ma nhập. Thế nhưng không, chẳng hề có ma nhập gì cả, mà đây là chính là kế hoạch của cả ba người, Cường, Vũ và ông thầy Ngọc. Quay trở lại khoảng thời gian 2 tuần về trước, lúc này Cường Vũ đang ngồi trong quán cà phê, tỏ ra tức tối vì một con lô. Đúng lúc này thì ông thầy Ngọc ngồi bên cạnh mới bước tới. Cường Vũ à, hai đứa chúng mày có muốn kiếm tiền hay không? Vốn cả hai cũng biết về danh tiếng của đối phương, nhưng mà chưa lần nào nói chuyện qua. Cường thì đoán chắc ông thầy này định nhờ hai người theo phụ làm lễ, cho nên nhanh nhậu rồi đáp. Sao à, có cần phụ người à? Ở đâu thầy nói đi, dành thì chúng tôi đi. Không, chuyện phức tạp hơn thế nhiều đó. Tao nghĩ chắc ở trong làng này á chỉ có hai đứa chúng mày làm được thôi. Chuyện gì mà nghe tò mò quá vậy, thầy nói đi. Ở đây đang có đông người không tiện, hẹn hai đứa chúng mày tối nay sang nhà của tao nhé. Nói tới đây thì Thịnh Ngọc bỏ đi. Bắt đầu Vũ không muốn tham gia cho lắm, thế nhưng nghĩ hai người cũng cần tìm gỡ cả cờ bạc, cho nên đêm đó có tìm tới nhà của thầy Ngọc. Lùng tới nơi, ông thầy chẳng làm mất thời gian mà nói cho cả hai biết về kế hoạch mượn ma quỷ để lừa đảo tiền bạc của dân làng Nghĩa Thục. Cụ thể là Cường và Vũ đóng vai những người bị vong nhập ở gò đất bỏ hoang. Nhưng ở đó làm gì có ma quỷ nào, cả bà phối hợp dựng nên một câu chuyện hết sức rùng rợn. Từ đó ông thầy xem vòi vĩnh, rồi bày đủ mọi thứ lên lộc để thu hút tiền. Ông cũng bảo nếu như mọi việc chót lọt thì sẽ chia cho hai người thù lao hậu hĩnh. Kể thật lời đề nghị của thầy Ngập đối với Cường và Vũ khá là hấp dẫn, là bởi vì cả hai thấy việc dọa ma dọa quỷ này không quá khó khăn, và lại cũng không mất mát một thứ gì cả. Thế là họ gật đầu chấp thuận. Cứ thế kế hoạch diễn ra cho tới tận ngày hôm nay. Giờ đây Vũ lấy điện thoại nhắn tin nói chuyện với Cường để báo về cuộc họp, không mất quá nhiều thời gian để đối phương hồi âm. Mày đoán sau chuyến này mình được khoảng bao tiền? Sao mà biết được chứ? Thế nhưng mà chắc cũng được khoảng vài triệu chứ không ít đâu. Tao với mày tha hồ nhậu nhẹt nhá. Nếu may mắn trúng thêm vài con lô thì cả tháng này cũng tiêu không hết. Nhắn thêm vài tin nhắn nữa thì Vũ cũng cất chiếc điện thoại xuống rồi chìm vào trong giấc ngủ. Hơn một tuần trôi qua, hôm nay Vũ hí hửng lắm, bởi vì ngày hôm qua cũng chính là ngày cuối cùng của đợt làm lễ của thầy Ngọc. Ông ta có gọi điện hẹn chiều nay Cường và Vũ đến nhà ông để gửi phần chia chác. Từ tận lúc chưa ăn cơm xong là Vũ háo hức ở trong lòng. Giờ phút này đây anh ta đang đứng trước cổng sắt của nhà thầy Ngọc. Cường thì đứng kế bên, trông anh ta cũng hồi hộp không kém. Thầy Ngọc ơi, anh em chúng tôi tới rồi đây. Từ bên trong thầy Ngọc bấy giờ liền bước tới. Thằng Cường Vũ đâu hả? Đợi tao chút đi, chùm chìa khóa mới thấy đây mà rơi mất đâu rồi. Không phải mất một lúc thì cánh cửa cổng mới được mở. Cả hai người lách cách đi vào bên trong. Thế nhưng sự vui vẻ của Vũ không được kéo dài. Khi vào trong phòng khách, ông thầy chỉ đem một phong bì, bên trong chỉ có 2 triệu. Có chút hụt hẫng, Vũ bây giờ liền nhíu mày. Thầy làm ăn kiểu gì đấy? Sao hồi đây chúng tôi có 2 triệu sao? Cường bây giờ gần gù nói thêm. Đúng vậy, tôi thấy bảo liềm lễ đến tận mấy ngày trời. Thế định chơi chúng tôi à? Làm gì có. Đúng là con làm lễ rồi xây miếu, nhưng dân làng nghi thục của các cậu keo kiệt lắm. Quanh đi quẩn lại cả đống người vậy mà góp tới chưa tới 20 triệu chứ. Phần nửa trong số đó là để mua vật liệu với lễ công cho thợ miếu rồi. Chứ còn lại tôi về rẻ xẻn lắm mới đủ cho việc mua đồ lễ đó. Mà vừa có tiền chia cho 2 cậu nữa. Thậm chí phần của 2 cậu còn hơn cả phần tôi đấy. Có thật vậy không? Thật chứ tôi nói dối làm cái gì. Và lại chúng ta ngồi chung một chiếc thuyền, tôi đâu dại gì mà dở cho với 2 cậu. Nếu không tin 2 cậu cứ đi dò la xem có đúng như lời của tôi nói không. Vô như muốn nói chuyện thêm nhưng Cường bây giờ nói chen. Thôi được rồi, coi như lần này chúng ta hợp tác thành công. Nếu như thầy còn có phi vụ nào nữa, hãy cứ đến với anh em chúng tôi. Tất nhiên, tôi dự định đến khoảng tháng 7 âm lịch này sẽ làm thêm một vụ nữa. Là đó 2 cậu diễn cho nó nhiệt tình, thuyết phục thêm những người khác nữa thì tốt hơn. Tới đó giờ hãy tính, bây giờ anh em chúng ta ra về đi, chào thầy. Đến khi ra ngoài, Vũ bây giờ mới cự nữ. Cường à, sao lúc nãy mày không có để tao nói thêm vài câu hả? Biết đâu vòi thêm được ít tiền. Thôi, ngay từ đầu tao với mày cũng chỉ ước tính mỗi người được 1 triệu. Như vậy là được rồi, đừng nhận những gì mình mong muốn nữa thôi. Và lại tao nghĩ là mình càng ở đây lời qua tiếng lại, càng có người sinh nghi. Bây giờ anh em mình ghé qua cái quán thịt chó của ông Bảy ở đầu làng La ra chút đỉnh. Tiền còn dư thì ngày mai làm con lô. Thôi được rồi. Cả hai ngồi uống cho đến khoảng 9 giờ tối thì ra về. Lúc về đến nhà, Cường dựng chiếc xe máy vào bên trong. Bà Lộ, mẹ của anh bấy giờ bước ra. Trên tay của bà cầm theo cái roi đan bằng nhành dâu. Bà giơ lên đập bôm bốp vào yên xe. Ơ kìa mẹ, làm cái gì đấy? Đứng yên xem nào. Đánh đúng 7 cái, sau đó bà Lộ chỉ tay vào trong nhà. Mau đi vào trong đi. Đã dặn mày biết bao nhiêu lần rồi, ăn nhậu xong về muộn thế hả? Mày không sợ nữa sao? Trước ánh mắt ái ngại của mẹ mình, Cường bấy giờ cười. Trời đất ơi, tưởng cái gì? Mẹ mê tín quá, mọi chuyện kết thúc rồi mà. Thầy Ngọc làm lễ xong á thì cũng chẳng còn ma quỷ gì nữa. Thôi thôi thôi, cẩn tắc vụ ái nấy, không có nói trước được cái gì đâu. Mày không nghe người ta bảo đi đêm lắm có ngày gặp ma nữa hả? Mày vào trong nhà rửa ráy mặt mũi chân tay rồi nghỉ ngơi đi. Nhớ lời của tao dặn đấy, tuyệt đối là không có được nhậu nhật về khuya. Biết rồi, khổ lắm thì nói mãi. Cường vừa nói vừa bấy giờ bước vào bên trong với vẻ mặt đầy hí hửng, bởi vì chỉ còn một mình anh ta biết được sự thật, làm gì có ma quỷ cơ chứ. Tăm tắp xong, Cường leo lên giường quen thuộc của mình rồi ngả lưng đánh một giấc. Trong đầu anh ta nghĩ ngày mai sẽ không đi nhậu ở ngoài, mà sẽ thiết kế một chút mồi mè rồi vũ và mấy người bạn về nhà uống cho một trận đã đời. Nhưng anh ta đâu biết được rằng sáng hôm sau có chuyện xảy ra. Cường ơi, Cường! Tiếng gọi khá lớn đánh thức Cường dậy. Ai đó? Đang ngủ mà gọi gì không biết. Cường ơi dậy đi, có chuyện lớn rồi. Chuyện gì? Cường ơi, ngày hôm qua mày đi nhậu với thằng Vũ phải không? Ờ, tôi ngồi ăn thịt chó với nó ở nhà ông Bảy đầu làng chứ đâu xa. Mà mẹ nhắc nó làm gì? Nó lại tới đây rồi tôi đi nhậu hả? Không, thằng Vũ xảy ra chuyện rồi, nó chết rồi. Khỏi phải nói, ngay lập tức cái mắt của Cường mở lớn. Mẹ nói gì? Thằng Vũ nó gặp tai nạn giao thông mất rồi. Sao lại mất? Mất ở đâu? Tao vừa nghe mọi người kể lại tối qua, đi nhậu về rồi nghe điện thoại quay đó. Nó leo lên xe nó đi tiếp, mặc cho vợ chồng của bà Hai ngăn cản. Thế nửa đêm không thích con trai về, bà Hai gọi điện thì thằng Vũ nó bảo nó ở lại nhà bạn đến sáng. Nghe đây không phải lần đầu cho nên hai người cũng chỉ biết thở dài rồi đi ngủ. Nhưng mà đến lúc nãy, có người chạy đến báo tin là phát hiện thằng Vũ bị tai nạn bất động trên đường dẫn lên quốc lộ. Mà cái đoạn này không có nhà dân. Lúc họ định đưa nó đi cấp cứu thì không còn thở nữa. Chờ hết hiện trường tai nạn có vẻ như thằng Vũ nó tự ngã. Mày nói thật sao? Tao nghe sao tao nói vậy đó. Bây giờ chạy sang đó xem thử. Vậy có đi cùng? Đánh răng rửa mặt đi rồi chờ tao qua đó. Còn đánh răng cái gì nữa? Để có thể quần áo rồi đi luôn. Lát sau khi Cường đưa bà Lộ đến nhà của Vũ, bên trong đã có khá đông người tụ tập. Cường dừng xe ngay, mẹ con tức tốc tiến vào. Đúng thật những gì bà Lộ nghe ban nãy đều là sự thật. Đến khoảng 9 giờ sáng, một chiếc xe cứu thương ngừng lại trước cửa. Thi thể của Vũ được khám nghiệm cũng như tẩm liệm vào chiếc quan tài. Chỉ thấy nó đang được khuân vào trong nhà, bà hay không khỏi đau xót. Bà gào lên rồi túm lấy chồng của mình. Ông ơi, ông làm ơn nói trong cái làng này không phải là thằng Vũ đi. Còn mình nó còn sống phải không ông? Ông Hai cúi gằm mặt không nói gì cả. Giờ thì mọi người cũng biết được thông tin. Đúng là Vũ không hề va chạm với ai, mà chỉ là anh đã quá say không làm chủ được tay lái. Chứng kiến cảnh tượng người bạn thân của mình chỉ còn là cái xác không hồn thì Cường bần thần lắm. Từ nãy đến giờ anh cứ ngồi yên, không quan tâm hay để ý đến chuyện gì. Cả mắt của Cường nhìn vào không gian một cách vô định. Thì nhớ lại vào đêm qua, cả hai vẫn còn nhậu nhẹt chén chú chân anh, cười nói vui vẻ. Chưa hết, Cường còn nhớ ra rằng lúc cả hai bắt đầu chuẩn bị tính tiền ra về, Cường có nghe Vũ nói có vài người anh ta quen mời nhậu trên thị xã. Lúc ấy Cường có bảo thôi về nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai nhậu một trận lớn. Lúc ấy Vũ có gật gù, nhưng thực không ngờ giờ đây Cường chỉ còn biết thở dài. Đúng lúc này một giọng nói quen thuộc cất lên làm cho Cường có chút giật mình. Cường à, chào cậu nhé. Người vừa nói đây chính là thầy Ngọc. Ông đang xách theo cái túi đồ nghề. Chào thầy. Thầy đến làm lễ à? Ta được bà Hai gọi lúc sáng, bây giờ mới thu xếp chạy qua được đây. Cường thở dài thuật lại mọi chuyện. Ông thầy Ngọc nghe xong thì không khỏi chấp miệng. Đúng là đời người vô thường. Mới vừa nhìn thấy đâu đây mà bây giờ âm dương đã cách biệt. Thôi mày ngồi ở đây nha, để tao vào làm hậu sự. Dạ vâng ạ. Một lát sau thì bà Lộ phải về nhà để lo cơm nước cũng như chuyện đồng áng. Chỉ có Cường ở lại phụ giúp cho đám tang của người bạn. Chập choạng tối lúc này, Cường mới vừa tiễn vị khách đến viếng cuối cùng đám tang ra về. Trở vào trong linh đường, bà Hai bấy giờ nhìn anh rồi nghẹn ngào. Cường, cho bác Hai cảm ơn con. Hôm nay tang gia bối rối, nếu không có con, vợ chồng biết bác không biết phải lo liệu làm sao. Có gì đâu bác đừng khách sáo vậy. Còn với nó là chỗ bản thân, bây giờ nó xảy ra chuyện như vậy, còn phải dốc hết sức để giúp đỡ chứ. Những lời động viên của Cường dần đây khiến cho bà Hai thêm phần xúc động. Vượt qua thế nào được đây hại cháu. Hai vợ chồng tao chỉ có mỗi mình nó quậy phá nghịch ngợm từ bé. Vợ chồng tao cũng cố gắng khuyên nhủ, nhưng mà nó không chịu để vào trong đầu. Ta thậm chí còn nghĩ đến cái ngày này rồi, nhưng thật không ngờ nó đến nhanh như vậy. Ông Hai lúc bấy giờ từ trong nhà bước ra. Bà thôi đi, khóc lóc có làm cho nó sống dậy đâu. Mau lấy nón đội lên rồi đi cùng tôi. Tôi quên mất, ông đợi tôi một lát. Hai bác định đi đâu vậy? Bà Hai chép miệng nhìn về chiếc quan tài của con trai. Thầy Ngọc bảo với vợ chồng tao, thằng Vũ tuy giờ đã được tổ chức tang lễ, nhưng vong hồn của nó chưa về được, nên tạm thời ngày nào nó cũng phải ra đó thắp hương. Để lúc chôn cất xong, đích thân thầy Ngọc tới làm lễ rước vong hồn nó về nhà. Ờ, ra là vậy. Hai bác cho cháu đi cùng được không? Cháu cũng muốn thắp cho Vũ nén nhang. Tất nhiên là được rồi. Tiếp đến Đông Hai nhà một người bà con khác trông nom, cũng như trầm thêm hương vào hương án của con trai. Khi cả ba ra đến đoạn đường xảy ra vụ tai nạn, thì kim đồng hồ chỉ sang gần 6 giờ tối. Mặt trời lúc này đã lặn hẳn, thứ ánh sáng duy nhất là từ chiếc đèn của chiếc xe máy. Cường đưa mắt nhìn quanh một lượt, hiện trường vụ tai nạn đã được phía công an dọn dẹp. Những vết máu cũng bị gột rửa, chỉ còn lại những vết sơn vẽ lại hiện trường mà thôi. Bà Hai bấy giờ ngồi xuống bên vệ đường chấp bắn tay lại, trong lúc đợi chồng mình châm hương và lì dầm khấm vái. Nam mô A Di Đà Phật. Vũ à, mày có đang ở đây không con? Cường thì có mang theo trong túi một đĩa trái cây, bánh ngọt cùng một ít xôi. Khi bày biện xong, anh đứng ông Hai đưa cho nén hương. Trong lúc hai vợ chồng khấn vái, Cường cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài việc im lặng, nhìn một cách trầm ngâm vào những đường sơn trắng dưới lòng đường. Nhưng rồi đột nhiên anh cảm thấy sống lưng của mình có một luồng hơi lạnh chạy đọc qua. Chẳng hết tay chân của Cường cứng đờ, chỉ đến khi ông Hai vỗ nhẹ anh mới như bừng tỉnh. Mày sao đó con? Tôi rồi vào một cắm hương rồi về. Dạ. Cường gật đầu cắm xong nén hương, cả ba lại quay ra xe. Lúc rời khỏi, Cường còn nghe rõ tiếng khóc của bà Hai, nhưng không hiểu sao đi được một đoạn khá xa, khoảng cách giữa hai cái xe cũng không phải gần, mà anh vẫn nghe văng vẳng tiếng khóc ấy. Tò mò, Cường liền quay đầu nhìn về đằng sau, thì tiếng khóc đó bấy giờ im bặt. Anh cũng thôi không để ý nữa mà tập trung lái xe. Về tới nhà, vì đêm nay có những người bà con dòng họ ở lại túc trực, Cường được ông bà Hai bảo về nghỉ ngơi. Cường thắp thêm ném hương vào bàn hương án cho bạn rồi lái xe ra về. Đoạn đường thường ngày từ nhà của Vũ về nhà hết sức quen thuộc, nhưng không hiểu sao lần này anh có cảm giác lạ. Chẳng hết nhất là sau phía xe, Cường thấy mỗi lần qua một khúc cua giống như có ai đó đang ngồi ở đó. Nhưng anh nhìn lại thì chẳng thấy ai, chỉ là chiếc yên xe trống trơn. Lúc về nhà, Cường thấy bà Lộ đang ngồi dưới mái hiên đợi mình. Mày về rồi đó hả con? Ta đang định gọi hỏi xem mày có về không. Về chứ, ở bên đó nhiều người mà, đâu có nhất thiết phải ở lại qua đêm. Về lại về nhà ngủ cho thoải mái. Đúng vậy, ta cũng không có ý muốn mày ở lại qua đêm. Nói thêm vài câu nữa thì Cường vào trong nhà tắm rửa. Đến khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, ông chàng thấy bà Lộ đã bày biện sáng mâm cơm trên bàn. Mẹ giờ men cơm mà. Tao ăn rồi. Giờ mày lo ăn đi rồi để đó tao rửa chén bát xong xuôi còn nghỉ sớm. Hôm nay ra đồng trời nắng tao hơi uể oải trong người. Nếu vậy thì mẹ cứ đi nghỉ trước đi. Để đó tự ăn xong rồi tự rửa cũng được. Thế ta đi ngủ trước. Mà nếu mày nhớ kiểm tra cửa nẻo cho cẩn thận. Rồi mẹ cứ an tâm. Đợi cho bà Lộ về phòng, Cường cũng bắt đầu xới cơm vào bát. Nhưng khi vừa vặn được đũa đầu tiên vào miệng, anh nghe thấy bên ngoài cổng có tiếng động lạch cạch, giống như ai đó đang cố mở nó ra vậy. Trong nhà chỉ có hai mẹ con nên Cường đoán hàng xóm hay bạn bè gì đó. Gác bát cơm xuống, Cường nhau mắt nhìn ra ngoài. Đúng thật là trước cổng lúc này đang có một bóng người. Nhưng vì trời tối quá nên nhất thời anh ta không thể nhận được đối phương là ai, và cũng không muốn để cho vị khách kia phải chờ đợi. Cường liền nhổm dậy cất tiếng: "Ai đó, từ từ đợi tôi một chút." Vừa nói anh ta vừa tiến tới vách tường, đưa tay ấn vào công tắc đèn. Ánh sáng từ bên ngoài mái nghiêng hắt vào. Nhưng đến khi Cường ra tới nơi, anh lại chẳng thấy người kia đâu nữa. Quái lạ, đâu rồi chứ? Nán lại nhìn ngó chung quanh một hồi vẫn chẳng thấy ai, Cường lẩm bẩm: "Hay là cái bọn thanh niên loay choay chạy ngang định chọc phá mình đây?" Nghĩ vậy cho nên anh nhanh chóng quay lưng lại với mâm cơm đang rang dở của mình. Thế nhưng chỉ vừa mới cầm bát cơm lên thì những âm thanh lạch cạch ngoài cổng lại vang lên. Mẹ nó chứ, mày thích phá tao à? Trước hết Cường cùng định dùng bát cơm trên tay ném thẳng về người kia. Thế nhưng một lần nữa phía bên ngoài cổng chẳng có ai. Cường bấy giờ nghiến răng: "Mẹ nó, đừng để tao phát hiện ra đứa nào. Cậu ta tới tận nhà đấy." Câu nói có phần khá lớn tiếng này của Cường làm đánh đồng đến bà Lộ. Bà lúc này từ trong phòng bước ra tò mò hỏi: "Có chuyện gì vậy con?" "Không có gì, đứa nào nghịch ngợm quậy phá. Mà nó làm cái gì mới được chứ?" Sau khi Cường thuật lại cho mẹ mình thì bà Lộ lắc đầu: "Thôi kệ chúng nó, cái đám trẻ con để bụng làm gì. Nóng này la lối om sòm hàng xóm lại tưởng là nhà mình cãi nhau, không khéo người ta lại bàn tán lung tung." Cường thở hắt ra một hơi, không biết có phải vì kẻ kia thấy không nên chọc giận anh nữa mà những tiếng động sau đó không còn. Ăn xong bữa cơm, Cường đau dọn rửa chén bát. Đến lúc ngẩng đầu lên thì kim đồng hồ trên vách tường đã chỉ sang gần 12 giờ khuya. Có chút thấm mệt vì cả ngày lo chạy đôn chạy đáo phụ giúp đám tang, Cường cũng không muốn thức khuya thêm mà trở về phòng. Đêm nay bầu không khí có phần khá dễ chịu, nếu không muốn nói là có chút se lạnh. Điều này càng khiến cho giấc ngủ kéo đến nhanh chóng. Cứ tưởng đâu Cường sẽ đánh một giấc cho đến tận sáng, thế nhưng không. Nằm được một lúc anh lại bị đánh thức bởi tiếng động đầy phiền toái kia. Mẹ kiếp đâu, mày khiến chết rồi. Vừa nói anh vừa ngồi bật dậy bước xuống giường. Khi ra bên ngoài, tay của Cường cầm theo cây chổi lau nhà với quyết tâm dạy cho kẻ phá hoại kia một bài học. Nhưng khi chỉ còn cách bóng chừng khoảng 3-4 bước chân thì một tia sét trên bầu trời đánh xuống, đã làm lộ rõ nhân diện của đối phương. Đây là người mà Cường tưởng chẳng bao giờ gặp lại. Vũ! Anh ta lắp bắp gọi tên của đối phương. Đúng thật là Vũ đang đứng ở ngoài cầm, cả người anh đầy máu, trên đầu còn có một vết thương nghiêm trọng. Vừa đứng đó, hai tay bấu vào kính cầm như thể đang muốn mở nó ra để bước vào vậy. Lần đầu tiên trong đời Cường chứng kiến một cảnh tượng quá đỗi kinh dị. Cho dù Vũ là người bạn rất thân nhưng cũng không thể ngăn cản được sự sợ hãi. Cường dẫn lui về phía sau Vũ thì thì thào: Cường ơi, ta đau quá, ta lạnh quá. Không, đừng, mày đừng lại đây. Cường lắc đầu xua tay miệng ú ớ, và rồi một bàn tay từ đâu chạm vào bả vai khiến cơn sợ hãi lên đến đỉnh điểm. Cường mở bừng mắt gào lớn: Đừng, đừng mà, cái thằng này, mày bị điên hả con? Đi hết từ bất ngờ này cho đến bất ngờ khác, Cường bấy giờ nhận ra mình còn đang nằm trên chiếc giường quen thuộc. Đứng ngay kế bên là bà Lộ. Cái bàn tay vừa rồi đặt lên bả vai cũng là của bà. Mày làm sao đấy con? Mày mơ ngủ à? Con chỉ nằm mơ thôi. Cường đang định kể lại cơn ác mộng của mình nhưng rồi anh lại thôi: Không có gì, con chỉ nằm mơ linh tính mà. Mày làm tao giật cả mình. Không có gì đâu, mẹ về phòng đi. Có thật là không có chuyện gì không? Thật mà. Cường vừa nói vừa nở một nụ cười tuy có chút gượng gạo, cốt là để cho bà Lộ yên tâm mà rời đi. Đợi cho bà đi khỏi, bất giác anh lại hướng mắt nhìn qua ô cửa sổ về cầm. Và cũng chính lúc này đây, Cường như thể nghẹn lại, hai mắt mở to. Không phải thôi, bởi vì Cường thoáng thấy bên ngoài là một bóng dáng quen thuộc. Vẫn là cái bóng của Vũ. Cường ngay lập tức đưa tay lên dụi mắt. Lúc mở ra thì bóng của Vũ đã biến mất. Tất cả chỉ là mơ, là ảo giác, bởi mình còn ám ảnh cái chích của thằng Vũ. Và cái suy nghĩ này thực sự có tác dụng khi Cường nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh. Đến sáng hôm sau, Cường thức dậy vào khoảng 7 giờ. Lúc này bà Lộ đi chợ về chuẩn bị nấu nướng. Trông thấy con trai bước ra, bà có chút giật mình: Cường, mày sao vậy con? Làm sao là làm sao à? Mày xoay gương đi, cái mặt mày bình thường thế hả? Cường bước vào trong nhà vệ sinh, tự nhìn vào hình ảnh của mình. Và bây giờ đến lượt anh tỏ ra thẳng thốt. Hai con mắt thâm đen, trông như anh vừa tỉnh dậy sau một cơn bạo bệnh. Đánh răng rửa mặt xong bước ra, bà Lộ nhìn con trai của mình ái ngại: Mày thấy trông người thế nào, mệt không? Hay để tao đi mua thuốc? Con không sao đâu, chắc tôi qua ngủ muộn đó. Mệt thì ở nhà thôi, đừng có bên đám tang nữa. Phải qua chứ, hôm qua lỡ hứa là sang giúp đỡ vợ chồng bác hai tiếp khách, phải lại chiều nay đưa nó đi chôn, chả lẽ không có đi. Bà Lộ bấy giờ thở dài: Thì được rồi, mày muốn tiễn gì thì tiễn, nhưng mà nếu mệt thì nghỉ, đừng có ở lại. Người mà yếu đi ra những nơi âm khí như vậy dễ ngã bệnh lắm. Con biết rồi. Ăn xong bữa sáng với ổ bánh mì bà Lộ mua sẵn, Cường lên xe lái xe tới đám tang của Vũ. Ngày hôm nay lượng khách khứa đến viếng có phần đông hơn. Vừa dừng xe thì Cường lao vào tất bật pha trà, cũng như đi mua những thứ linh tinh mà người ta cần. Chỉ có điều mỗi lúc bước ngang qua chiếc quan tài của Vũ, Cường lại thấy sống lưng của mình dợn lên từng cơn ớn lạnh, gai ốc thì nổi lên khắp người. Thời gian trôi nhanh, mới đây mà đã 2 giờ chiều, cũng chính là lúc Cường hành lễ an táng của Vũ. Ông thầy ngầm chủ trì buổi lễ cúng cơm xong, ông ra hiệu cho mấy người trong đội tang lễ tiến vào khuôn chiếc quan tài của Vũ Linh. Giờ phút này thì bà ngay gào lên đầy phẫn uất: Vũ, thật bất hiếu, sao mày bỏ vợ chồng ta mà đi? Nghe những lời trách móc chen lẫn với tiếng nức nghẹn ngào, thật khiến cho những người có mặt cảm thấy chạnh lòng. Sự xúc động này của bà ngay kéo dài cho đến tận khi đưa quan tài ra bãi tha ma. Đợi cho nấm mộ của Vũ được vun lên cao, một cái lễ nhỏ để được ông thầy Ngọc tiến hành. Nó về Cường từ lúc bắt đầu di quan, anh thấy cơ thể của mình mệt mỏi ở mức báo động. Hai mắt của Cường díu lại, hơi thở nóng hổi. Chẳng hết bên tai của Cường cứ ong ong như ai đó đang thì thầm điều gì. Giờ đây thấy cơ thể không ổn, Cường quyết định ra về chứ không ở lại thêm. Lúc ra khỏi cổng nghĩa địa, anh đưa mắt nhìn về cái đám đông của đoàn đưa tang. Cường ngỡ người bởi một bóng người đang đứng bên nấm mộ của Vũ. Hay nói đúng hơn, bóng này chính là anh ta, trong cái đệ bình dáng để máu me kinh dị. Thêm một lần nữa Vũ xuất hiện. Cơn giật mình, và cũng chỉ sau một cái chớp mắt, Cường không còn thấy người bạn của mình đâu nữa. Anh đưa tay lên vỗ khá mạnh vào má của mình. Đến lúc lái xe về nhà thì Cường mệt mỏi đến đỉnh điểm. Anh lờ mờ thoáng thấy mẹ của mình bước ra, nhưng Cường không còn đủ tỉnh táo để nghe bà nói gì. Hai tay cứ như vậy xua xua rồi bước về phòng. Lúc vừa ngã lưng xuống giường là hai mắt của Cường nhắm lại, chìm vào trong một màu đen u tối. Mọi thứ dường như có vẻ kết thúc. Trong cơn mê man, Cường lần thứ ba trông thấy người bạn của mình. Vừa đứng ở khoảng cách không quá xa, hai tay giơ lên đầy máu me rồi lại trả xuống đất. Cường ơi, ta đau quá, ta chết oan. Cường sợ đến mức cả toàn thân của mình run rẩy. Anh chẳng biết làm sao ngoài việc chắp tay lại. Phù, mày sống khôn thắc tiếng làm ơn đừng có hù dọa tao, tao sợ lắm. Chỉ nói được vài câu thì bóng tối quay lại bao trùm ý thức của Cường. Đến lúc tỉnh dậy, anh bất ngờ nhận ra mình không còn nằm trong căn phòng quen thuộc mà lại đang nằm trên giường bệnh. Bên ngoài trời đang hừng sáng. Cường tò mò đưa mắt nhìn chung quanh một lượt. Bà Lộ cũng có mặt trong phòng, nhưng giờ hiện bà đang ngủ gục trên chiếc ghế tựa. Mẹ! Cường thều thào cái tiếng gọi rất nhanh chóng. Bà Lộ mở bừng mắt. Mày thấy trông người thế nào con? Con không sao, mà sao con lại ở đây? Mày làm cho tao lo lắm biết không? Tự dưng mày chạy về nhà cả người nóng ran sốt cao. Tao sợ quá tao mới chạy sang hàng xóm nhờ mọi người đưa lên đây. Sốt từ tối đến giờ mày cứ sốt rồi hạ, sốt rồi hả? Còn mày tới gần sáng thì không sốt nữa. Sao bây giờ mày thấy trông người thế nào, có khó chịu không? Để tao đi gọi y tá bác sĩ nhé. Con không sao, mà khi nào con có thể xuất viện? Bác sĩ bảo phải ở lại đây dõi thêm, vì sốt xuất huyết này nghiêm trọng lắm, không có chủ quan được đâu. Ngộ nhớ mày có chuyện gì thì làm sao tao sống nổi. Mày đừng nói gở vậy chứ, con thấy cả người con vẫn còn khỏe. Không có khỏe khoắn gì hết, cứ ở yên đi nghỉ ngơi, đến khi nào khỏe hẳn rồi tao cho mày về. Biết không thể nào làm trái lên lời của mẹ mình, thế là Cường đành thở dài. Kể thật thì không phải anh muốn về nhà, mà chính cái ở đây là Cường nghĩ đến chuyện có thể vong hồn của Vũ chưa siêu thoát và đang bám theo anh. Tuy chưa biết đây là chuyện tốt hay xấu, thế nhưng Cường cũng muốn tìm đến thầy Ngọc để nhờ ông hóa giải. Suốt từ ngày hôm ấy, Cường cứ trong tâm trạng bồn chồn lo lắng, thậm chí là nơm nớp lo sợ, là bởi vì không biết Vũ có xuất hiện nữa không. Tất nhiên anh chẳng dám chớp mắt. Đến khi trời sập tối thì bà Lộ xuất hiện với cái hộp cơm đựng canh. Giang ăn đi vào uống thuốc nha, mày thấy trông người thế nào? Con khỏe rồi mẹ. Vừa nói Cường vừa tiến tới ăn cơm một cách ngon lành. Dù sao thì từ hôm qua đến giờ anh có gì bỏ bụng đâu. Và rồi khi ăn gần xong thì Cường để ý vẻ mặt có phần phiền muộn của mẹ. Có chuyện gì sao mẹ lại trầm tư thế? Ta thấy khổ thân vợ chồng ông hai quá. Cái thằng Vũ lúc còn sống thì phá ra chi tử nghịch ngợm đủ điều, đến bây giờ chết đi còn hành báo không để cho bố mẹ yên. Mẹ nói vậy là sao? Tang lễ của thằng Vũ xong rồi mà, chuyện xui rủi làm sao mà biết được. Không được đơn giản vậy đâu. Cái lúc nãy đây ta đang nấu cơm chuẩn bị mang vào thì bà Hai cô ghé tới. Bác Hai đến làm gì? Bà đến mượn tiền. Sao lại mượn tiền? Ban đầu tổng bất ngờ nhưng mà hỏi ra bà kể, hôm qua lúc tang lễ kết thúc, thầy Ngọc cô cùng với lại hai vợ chồng bà đi đến nơi thằng Vũ gặp tai nạn, làm cái lễ rước hồn cho nó. Từ khi đọc được vài bài thần chú thì ông thầy Ngọc ông ấy bất ngờ biến sắc. Là sao ông ấy tiết lộ rằng mấy ngày trước ông đã làm lễ rồi tiễn cái vong của ông cháu trên cái gò đất bỏ hoang. Thế nhưng mà thật không ngờ cái vong của cô gái kia không chịu buông tha cho Vũ. Chỉ là cô ta gây ra vụ án mạng này, chỉ là hù dọa làm cho anh ta mất mạng. Giờ đây thì linh hồn của Vũ bị hai ông cháu họ khống chế, định bắt đi làm chồng. Bây giờ muốn chuộc được hồn phách phải tốn đến 50 triệu. Chứ nếu không thì Vũ sẽ bị nhốt lại mãi, chẳng thể siêu thoát đâu. Mà hai vợ chồng vốn làm tang lễ xong, bây giờ tiền chẳng còn lại, phải đi mượn đó. Cứ nghe tới đây thì lập tức lão tuyệt thật đấy. Làm gì có vong hồn nào như thế? Còn chưa kịp nói dứt câu thì nhận ra mình có phần lỡ lời. Mày nói gì vậy con? À không, mẹ này, bây giờ con khỏe rồi, con muốn về nhà. Khỏe cái gì mà khỏe? Mày cứ để bác sĩ người ta theo dõi thêm. Không, con khỏe thật mà, mẹ cho con về nhà đi. Trước sự nặng nề của con trai thì bà Lộ cũng nhờ bác sĩ kiểm tra. Khá may mắn Cường đủ điều kiện xuất viện. Về tới nhà, anh liền kiếm cớ đi mua chút đồ rồi lái xe rời đi. Rời khỏi nhà, Cường lái thẳng tới chỗ Thị Ngọc. Vừa tới sân thì anh thấy ông ta đang cho con chim cảnh của mình ăn sâu bọ. Thị Ngọc ơi. Nhận ra Cường, ông Thị Ngọc có phần bất ngờ. Cậu tới đây làm gì? Thị Ngọc, thầy cho tôi hỏi, tại sao thầy tiếp tục bị chuyện về vong hồn ở cái gò đất, rồi bảo bố mẹ thằng Vũ bỏ 50 triệu? Làm gì có, tôi đâu bảo vậy. Ông nói thật chứ? Thật mà, tôi có thể tới tận nơi để hỏi họ đấy. Cái này thì... Chần chừ một lúc, ông Thị Ngọc cười hề. Cậu cũng biết cái kế hoạch của chúng ta phần nào thành công, tạo được lòng tin của mọi người. Mà tôi đang kể tiền quá nên mới vận dụng chút mồm mép tùy cơ ứng biến. Tôi không phải là ăn mảnh đâu. Tôi định xong xuôi gọi cậu tới để chia cho cậu phần. Không. Cường lắc đầu với ánh mắt kiên định. Tôi không có lấy tiền. Tôi mong thầy bỏ ngay cái ý định đó đi. Bố mẹ của thằng Vũ thực sự không còn tiền đâu. Đừng làm khổ họ nữa. Ở kia cậu, tôi nói rồi đấy. Nếu mà thầy không có chịu ý định từ bỏ, tôi sẽ lên đồn công an khai mọi chuyện đó. Lúc đó thầy có muốn ở lại đây hành nghề không được đâu. Ông thầy ngầm tỏ ra bất ngờ và bối rối. Này, chúng ta cùng hội cùng thuyền đó. Cậu đừng có làm khó tôi. Tôi không phải làm khó ông, nhưng mà tôi với thằng Vũ thân thiết anh em ruột. Thịt của bố mẹ nó cũng như thịt bố mẹ tôi vậy đó. Tôi nói ít mong ông hiểu nhiều. Không đợi cho thầy ngầm nói thêm, Cường liền quay lưng lái xe đi về. Nhưng anh không biết được rằng những lời đe dọa vừa rồi không những làm trông sợ hãi, mà ông còn nhếch mép nở một nụ cười để nham hiểm. Mày nghĩ mày đe dọa tao bằng những lời nói đó tao sợ hả? Không, cho mày còn non và xanh lắm. Động tao thì sống, chống tao thì chết. Tại sao cho mày đoàn tụ với bạn của mày? Thì ra vào đêm trước, vào cái ngày mà Vũ xảy ra tai nạn, trước đó anh ta có tới rồi vòi vĩnh thêm tiền. Tất nhiên là ông thầy Ngọc không đồng ý. Lúc ấy Vũ cũng dọa sẽ tiết độ. Nhưng mà trên đường mà anh ta trở về đã bị ông Ngọc say âm bình ma quỷ mà mình nuôi làm cho Vũ lạc tay lái, dẫn đến tai nạn thương tâm. Sau cái chết của Vũ thì ông thầy Ngọc tận dụng nó để lấy lòng tin rồi lừa đảo tiền của vợ chồng ông bà hai. Giờ đây Cường tìm tới để đe dọa ông thầy Ngọc, ông cũng chẳng hề nao núng. Ông ta nhanh chóng quay trở vào trong phòng, lấy từ trong hộp tủ ra một cái hình nhân. Chẳng hết trước đây trong lúc giả vờ đến nhà của Cường làm lễ, ông ta cũng đã có được ngày sinh bát tự cũng như một ít tóc của anh. Gần tới giờ đồng hồ trôi qua, một thứ bùa độc địa được ông thầy Ngọc làm theo. Thấy cái hình nhân trong tay của mình, ông lẩm bẩm, vì chỉ đêm nay thôi là mày sẽ chẳng còn tồn tại trên đời. Thời gian trôi nhanh, đến 8 giờ tối, Cường ăn cơm xong uống thêm liều thuốc, anh trở về phòng nghỉ ngơi. Mọi thứ có vẻ bình thường cho đến khi trong cơn mê man, Cường thấy cơ thể của mình không còn tuân theo trí óc. Cường cảm nhận được bản thân đang bước xuống giường rồi tiến ra bên ngoài. Bà Lộ lúc này đang ngủ say, Cường leo lên chiếc xe máy bắt đầu lái đi. Anh không biết mình đang đi đâu và muốn dừng lại không được. Thậm chí càng lúc Cường càng vít ga mạnh hơn. Cái gì vậy? Mình bị làm sao thế này? Và rồi đang trong lúc hoang mang thì bên tai của Cường vọng lại giọng nói để quen thuộc. Cường, mau lẻ lưỡi cắn mạnh một cái. Giọng nói này hết sức quen thuộc là bởi vì đây là giọng của Vũ. Trong giờ phút này Cường hoang mang, không biết con nên làm theo không. Giọng của Vũ lại vang lên một lần nữa với âm lượng lớn hơn. Anh ta đang hét vậy. Và rồi lúc này Cường chỉ biết làm theo trong vô thức. Và rồi khi cơn đau từ đầu lưỡi ập tới, hai mắt của anh mở bừng, tay chân như tìm được cảm giác. Chiếc xe dừng lại, anh hoảng hốt khi chỉ còn vài mét nữa thôi, Cường đã lao xuống vực của cái ngọn đèo. Trời đất ơi, mình sao thế này? Và bất ngờ nối tiếp bất ngờ, Cường bây giờ lại đưa mắt nhìn vào chiếc gương chiếu hậu. Cổ họng của anh như thể nghẹn lại, bởi Cường trông thấy Vũ đang ngồi ở đằng sau. Nếu như bình thường Cường chắc sẽ bỏ cả xe để chạy trốn. Thế nhưng không hiểu sao giờ đây anh ngồi im, giọng của Vũ lại vang lên. Ta bị thằng thầy chó má kia hại chết, giờ nó lại định hại luôn cả mày, mày yên tâm, ta sẽ bắt nó trả cả vốn lẫn lời. Vừa nói dứt câu thì Cường thấy cặp mắt của Vũ trong hình ảnh phản chiếu đỏ rực. Chẳng hết chỉ trong chớp mắt, anh ta đã biến đi gần như 5 phút đồng hồ trôi qua, không ghi nhận thêm chuyện gì. Cường vội vàng lái xe trở về nhà. Lúc về đến nhà, anh không nói không rằng leo lên giường. cứ như vậy thức cho đến sáng. Khi mặt trời vừa ló dạng cũng là lúc Cường nghe được tin tức của người ta kể. Đã là vào đêm hôm qua thì Ngọc bất ngờ phát điên, chạy từ trong nhà ra miệng la hét, như thể có thứ gì đó đáng sợ đang truy đuổi. Và cũng chính sự sợ hãi này làm trông thầy Ngọc không chú ý đến đường xá. Và cái giờ nửa đêm đến gần sáng, những chuyến xe tải chở hàng thỉnh thoảng chạy ngang qua làng nghi thục. Và trong số những chiếc xe đó đã va phải ông thầy Ngọc. Tất nhiên lỗi hoàn toàn thuộc về ông khi bất ngờ lao ra giữa đường. Người tài xế cố gắng đến cách mấy cũng không thể nào phản ứng cho kịp. Tin tức của thầy Ngọc bị tai nạn chết nhanh chóng lan truyền đi. Chẳng ai biết được sự thật đằng sau. Họ chỉ nghĩ chắc là ông bị vong hồn của hai ông cháu ở gò đất kia đang báo thù. Chứ sự thật thì chắc chỉ một mình Cường biết mà thôi. Một tháng sau, cái ngôi nhà ở ngoài gò đất hoang cũng được xây dựng xong. Nhưng người dân trong làng ngày nào cũng ra đó để thắp hương. Một cách để kính cẩn là bởi vì họ sợ lỡ có làm gì sai thì vong hồn này lại quả phạt rồi dẫn đến kết cục như là ông thầy Ngọc. Ngoài ra còn một tin đồn khác nữa về Vũ. Người ta kháo nhau vong hồn của anh không thể siêu thoát, đã hóa quỷ rồi thường xuyên hiện lên trêu chọc người đi đường. Hai vợ chồng ông bà Hai cũng cố gắng tìm đủ mọi thầy bà về làm lễ giấc hồn cho con trai nhưng bất thành. Phải đến khi một vị cao tăng từ ngôi chùa gần đó đến lập đàn làm lễ mấy ngày mới đưa được vong hồn của Vũ lên chùa tu tập. Sau khi buổi lễ kết thúc thì chẳng ai còn trông thấy vong hồn của Vũ hiện ra thêm một lần nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.